Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2551, chương 2574, Bổ Thiên Xuất Thủ. Hoành, Lucifer trước mặt kia đoạn lời nói, một chút khoác lác ý tứ cũng không có, tay cầm tạo hóa ngọc điệp lực, chính là muốn so với hủy diệt Giang Vưu khả mạnh một ít. Giống như là, toàn bộ vũ trụ, cùng chỉ có 9 tầng, mặc dù khác biệt phảng phất không lớn, cũng đã có áp chế tính tác dụng, tại hắn Lucifer thân thể và khống chế cường thế đánh vào bên trong. Giang Vưu khả một thân hủy diệt chi lực, tất cả đều bị chĩa vào, hơn nữa ở một cái hô hấp bên trong, xảy ra dễ như bỡn bị đại bại, dù là ngươi phạm vi ở rộng lớn, ngưng tụ lực lượng nhiều hơn nữa, cũng không thể là Lucifer đối thủ. Đầy trời hủy diệt, ở kinh thiên động địa vang lớn bên trong, dần dần bị xé ra, não vũ trụ vị trí, dĩ nhiên cũng không thể tránh khỏi lại một lần nữa xuất hiện. Cái này không trọng yếu, nếu như trọng Lucifer mang theo trưởng khống lực lượng, vẫn như cũ là nhắm ngay Giang Vưu Khả, cơ hồ là trong điện quang hỏa thạch, hủy diệt vừa vỡ bể thời điểm, Lucifer cùng khống chế, đã đến Giang Vưu Khả ngực, tốc độ kia cũng làm đến, chí năng phách, di động không hạn chế cấp bậc. Giang Vưu Khả thực ra cũng sớm liền nghĩ đến một điểm này. Lúc mấu chốt hai tay chập lại, lục xí bàng cũng đồng thời co rúm lại trước người, làm ra phòng thủ tư thái, oanh, lại một lần nữa nổ vang rung trời bên dưới. Khống chế lực hay lại là giữ vững ưu thế tuyệt đối. Thoáng cái liền đem Giang Vưu Khả đụng, giống như lưu hành như thế, mang theo một đạo kinh người ánh sáng rực rỡ, nghịch không mà lên. Không biết bay ngược có xa lắm không đi. Ha ha ha, ta nói rồi, ngươi làm sao có thể đánh thắng được ta? Chịu chết đi ngươi, Lucifer, phân thân, cao giọng hét lớn. Lắc mình động một cái giữa, lại một lần nữa, không hạn chế. Đuổi kịp rơi xuống không chỉ bao nhiêu giới nguyên niên Giang Vưu Khả. Quả đấm vươn ra, đem khống chế lực hội tụ đến đỉnh phong. Thẳng đến Giang Vưu Khả khí hải đan điền, ngọn nguồn hủy diệt đi mãnh đập tới. Lần này nếu như lại chung lời nói, Giang Vưu Khả khả năng liền muốn bị thương nặng, nàng với đối phương chênh lệch, chính là rõ ràng như vậy. Bất quá ngay tại Lucifer vui vẻ không thôi, cho là đã có thể đại thắng thời điểm, một đạo hư vô phiêu miểu ánh sáng rực rỡ, dẫn đầu xuất hiện ở trước người Giang Vưu Khả. Đạo này lực lượng thuộc tính trình độ, cũng là không kém chút nào, thuộc về 9 đại tạo hóa chi lực cấp bậc. Hơn nữa, ẩn chứa trong đó lực lượng dày đặc độ lĩnh ngộ độ, cũng là không thể so với khống chế tạo hóa chi lực kém bao nhiêu đi. Lucifer có chút kinh ngạc, dĩ nhiên cũng nghĩ tới, đây là Lãm Nguyệt đám người, cũng không sử dụng một đạo tạo hóa chi lực. Đối với người sử dụng, Lucifer mới là sắc mặt cuồng biến mấu chốt. Đây là một cái đầu trọc, mặt đầy có lòng tốt nhân. Hắn tướng mạo với Thâu Thiên Giả, có gần như 9 phút trên chỗ tương tự. Không tệ, người này chính là Thâu Thiên Giả bị Trường Không Vô Kỵ bắt tới. Hơn nữa lần nữa, tạo nên, đi ra sinh mạng thể. Bổ Thiên, nhắc tới cái Bổ Thiên sức lĩnh ngộ. Nói thực, hắn là mạnh hơn Lãm Nguyệt, bởi vì hắn là một cái khác Thâu Thiên Giả, mặc dù là không phải bản tôn cũng là không phải chí năng phách. Nhưng là toàn lực tu hành lời nói, năng lực lĩnh ngộ không kém bao nhiêu, vì vậy giao quyền cho hắn, đem tạo hóa ngọc điệp cũng đưa cho hắn sau đó. Bổ Thiên cũng không khiến người ta thất vọng. Đã tại cơ hồ với Lucifer đám người không kém nhiều trong thời gian, hoàn thành hoàn toàn luyện hóa một bước cuối cùng. Hơn nữa ở lúc mấu chốt, thành công qua đến giúp đỡ rồi Giang Vưu Khả, chống cự ở một kích chí mạng này. Tương đương ầm hư vô cùng khống chế, thực lực là không phân cao thấp, phen này đụng nhau bên trong. Hai người rối rít tránh lui mà quay về. Mỗi người kéo dài khoảng cách đứng thân hình. Đều không có thể không biết sao ai. Thần hữu còn không tỉnh ngộ. Phía thế giới này không nên bị ngươi khống chế. Bổ thiên mang theo một thân hư vô. Thân thể chợt xuất hiện. Chợt biến mất. Huyền huyền từ nơi sâu xa. Mở lời báo cho Lucifer. Tỉnh ngộ. Không nên bị ta khống chế. Ta xem ngươi là đầu óc mê muội. Cùng phách. Ngươi cũng đã biết ngươi vốn chính là ta một bộ phận. Ngươi nên theo ta hợp hai thành một. Mà là không phải ngăn trở ta bước chân. Tới nhanh lên một chút. Trở lại bản tôn thân thể. Lần nữa ngưng luyện ra đến. Chúng ta trở thành vũ trụ phụ thần. Trong lòng Lucifer tức giận không chịu nổi. Cao giọng hét lớn. Nói ra sự thật. Nhưng mà trường không vô kỵ đối với cùng phách bồi dưỡng. Hay lại là thập phần đúng chỗ. Lucifer vô luận là bản tôn hay lại là phân thân nói lời như vậy. Bổ thiên cũng không có chút nào dao động ý tứ. Hắn dùng thương hại ánh mắt. Càn quét thiên hạ. Nhìn hào vô sinh cơ vũ trụ. Bi thương vạn phần nói. Thế giới luân hồi. Chúng sinh ngược lại là còn có thể sống lại. Đáng tiếc vũ trụ phụ thần trưởng khống giả. Phải nhất định một cái bình đẳng chúng sinh người đến cưỡi. Mặc dù ta là ngươi phân thân, nhưng là không có chút nào coi trọng ngươi. Ngươi lớn lên con đường quá bẩn rồi. Ngoại trừ hố phải thì phải giết người. Ngươi tính cách nếu là làm phụ thần, toàn bộ vũ trụ vẫn không được rồi ngươi vạn vật. Xin lỗi, ta không có chút nào muốn trở về. Bỏ bớt khí lực đi. Đồ khốn. Lucifer tức là tức miệng mắng to, cả người hắn run rẩy, chỉ cùng phách nói, ngươi một cái đáng chết đồ vật, vội vàng trở lại cho ta, nếu không ta không phải là tự tay đem ngươi vồ lấy tới, rèn luyện cái ngàn vạn năm ở ăn ngươi, ha ha ha, bổ thiên bị làm cười to liên tục, hắn trong hai mắt, giờ phút này tràn đầy bình tĩnh và khinh thường. Ở Lucifer nóng nảy bên trong, hai tay một vác nói, ngươi có thời gian như vậy theo ta chơi đùa sao? Hơn nữa, ta thật là ngươi cùng phách sao? Nếu như ta chỉ nhớ không nói bậy, ta hẳn là thâu thiên giả cùng phách mới đúng. Ngươi luyện hóa ta bản tôn, chiếm đoạt ta nhất thiết, điểm nào không nói rõ ngươi tà ác. Hôm nay, ta cũng phải cứu chính ta. Đúng vậy, tương đương Lucifer đem thâu thiên giả luyện hóa thành chính mình bản tôn, cũng là sát hại bổ thiên hung thủ. Bổ thiên càng không thể bỏ qua đối phương a. Một lời sau khi rơi xuống đất, hai người giữa đã là chiến ý tiêu thăng đến đỉnh phong. Theo sát phía sau, Lucifer cũng không nói nhảm, một thân hội tụ khống chế lực mãnh quyền thẳng đến bổ thiên mặt mà tới. Bổ thiên cũng là không chịu thua kém. Hai người ở trong nháy mắt đấu ở một nơi. Này hai người lực lượng cấp bậc giống nhau, cũng đều là thâu thiên giả, phân thân. Thật sự là không có gì khác nhau. Liên tục vang dội bên trong, vẫn như cũ là khó phân thắng bại. Phía dưới Lucifer, thâu thiên giả, bản tôn, sắc mặt tương đối khó coi. Hắn thập phần có cần phải đem điều này ngăn trở mình bước chân phân thân bắt lại. Bàn tay lại nhắc tới. Đang ở, luyện hóa, lãm nguyệt còn lại bốn đạo tạo hóa chi lực bên trong. Tên gọi hồng mông lực lượng, phân hóa mà ra, bị chính mình lực phách đắn đo trong tay. Sau đó lực phách thân hình chuyển một cái, hóa thành một cái người khổng lồ bộ dáng, ngút trời mà trên. Với Lucifer khống chế lực đồng thời vây công bổ thiên tới. Lucifer lúc này cũng biết kia đầu nhẹ kia nặng đầu. Trường không vô kỵ quá thần bí. Hắn là cuối cùng nhân tố không ổn định, cho nên sau đó hắn chỉ là để lại không gian cùng sinh mệnh hai cái ngọc điệp lực, với lãm nguyệt tạo thành một cái ngang hàng sau, lần nữa thân hình chuyển một cái. Ác phúc phân thân đen lão đầu Lucifer, cả người mang theo tạo hóa thuộc tính tạo hóa ngọc điệp lực. Còn có còn lại các đại phân thân, như cũ hướng về phía não vũ trụ vị trí mãnh công tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.